trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Ngoài ý muốn. Sinh Tuyến xảy ra vấn đề. Sáng sớm, Lâm Cảnh liền dậy, cùng Trần Phụ hẹn xong, tiến đến xem xét nước khoáng nhà máy tình huống, có thể mời ăn điểm tâm xong chuẩn bị đi ra ngoài. Thì nhận được Vương Cường điện thoại: Lâm Thiếu, có người đến Lâm Thị Châu báo, nói muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Vương Cường điện thoại dùng một lát nhân tiện nói, Lâm Cảnh có nghi hoặc, không biết người nào tìm chính mình, chỉ có thể đi vòng đi trước Lâm Thị Châu báo. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đều đã tìm tới cửa, tổng muốn gặp một lần. Đến Lâm Thị Châu báo, Lâm Cảnh liền gặp được một thanh niên, Lâm tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Thanh niên nhìn thấy Lâm Cảnh liền cười tủm tỉm nói, ngươi là? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Thanh niên cười nói, Trung Hội. Lâm Cảnh hỏi, Trung tiên sinh tìm ta là muốn nói sự tình gì? Trung Hội cười cười nói, ta nghe nói Lâm tiên sinh hôm qua mua chính quyền thành phố treo biển hành nghề tiêu thụ nước khoáng công ty, ta cùng Lâm tiên sinh muốn nói chính là cái này nước khoáng công ty. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh sắc mặt hơi hơi âm trầm, đại khái nghĩ tới điều gì. Cái chuông này hội hẳn là cho Trần Phụ giở trò xấu nhà kia nước khoáng người của công ty. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền lạnh lùng nói, cái kia không biết Trung Hội tiên sinh là muốn làm sao nói. Trung Hội cười cười nói, rất đơn giản, Lâm tiên sinh đem công ty này bán cho chúng ta ra giá 700 triệu, ngân hàng cho vay chúng ta gánh chịu. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, chỉ cửa nói, Trung tiên sinh, cửa ở bên kia, hẳn là không cần ta đưa đi. Trung Hội lạnh lùng nói, nói như vậy, Lâm tiên sinh là cự tuyệt đề nghị của ta, đầu ngươi không tàn liền sẽ không hỏi vấn đề này. Lâm Cảnh cười lạnh nói, ta 1 tỷ mua đến, ngươi chuyển tay liền muốn 700 triệu mua đi, ngươi coi mình là người nào? Trung Hội cười đứng lên, xem ra Lâm tiên sinh là cự tuyệt, bất quá Lâm tiên sinh có thể suy nghĩ một chút. Một cái thành phố ngành nghề long đầu thật vất vả đánh đổ một công ty đang chuẩn bị nuốt vào, đột nhiên bị kết thúc, người cảm giác long đầu sẽ bỏ qua cái này kết thúc người sao, sẽ để cho đối phương có cơ hội sinh tồn sao? Nói, Trung Hội thì đi ra cửa, muốn lúc ra cửa lại quay đầu lạnh lùng hướng Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, hiện tại vẫn là 700 triệu. Làm ngươi công ty này cùng đường mạt lộ thời điểm, thì một chút đều không đáng giá. Sau đó Trung Hội cũng không quay đầu lại đi. Vừa đến bãi đỗ xe, Trung Hội liền gọi một cú điện thoại ra ngoài. Không có thỏa đàm, khiến người ta có thể xuất thủ. Thật làm chúng ta cam lộ sơn tuyền dâu hùm là có thể tùy tiện vuốt Lâm Thị Châu báu trong văn phòng, Vương Cường cau mày nói, Lâm Thiếu, gia hỏa này sợ rằng sẽ đối ngươi giở trò xấu. Có thể cái kia nước khoáng nhà máy sự tình ta lại không giúp được gì. Lâm Cảnh nói, ngươi quản tốt Lâm Thị Châu báo hướng ra ngoài mở rộng vấn đề là được rồi. Nước khoáng nhà máy sự tình ta sẽ xử lý. Mà lại, ta cũng không lo lắng cam lộ sơn tuyền. Rời đi Lâm Thị Châu báo, Lâm Cảnh liền đi cùng Trần Phụ hội hợp, đồng thời nói cho Trần Phụ cam lộ sơn tuyền sự tình. Trần Phụ sắc mặt hiển nhiên biến đến có chút âm trầm. Cái chuông này nhà thật là khinh người quá đáng. Nếu như không phải là bởi vì hắn là tân cảng nghề này long đầu xí nghiệp, trong thành phố cần muốn như vậy long đầu xí nghiệp tăng lên thu thuế cùng danh khí, ta nhất định cho bọn hắn vài đôi tiểu hài xuyên, để bọn hắn biết cái này tân cảng thành phố không phải bọn họ định đoạt. Lâm Cảnh cười cười nói, Trần Thúc, ngươi cái kia tin tưởng ta mới đúng. Ngươi gặp qua ta thua thiệt qua sao? Ngươi muốn cho cam lộ sơn tuyền tiểu hài xuyên hội có cơ hội tin tưởng ta? Ha ha ha, vậy ta liền đợi đến cơ hội này. Trần Phụ cười, hắn tự nhiên tin tưởng Lâm Cảnh. Tuy nhiên cái này Lâm Cảnh tuổi trẻ, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không có đem Lâm Cảnh xem như một người trẻ tuổi đến xem. Đối phương năng lực cùng thực lực coi như không có nữ nhi của hắn cái tầng quan hệ này, cũng hoàn toàn có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Tại Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh đời này người trẻ tuổi, Lâm Cảnh tuyệt đối là vị thứ nhất, không ai có thể siêu qua thành tựu của hắn. Tân Cảng thành phố có lưng tựa một tòa Thiên Nguyên Sơn Mạch. Thiên Nguyên Sơn Mạch rất cao, cũng rất rộng lớn, mặc kệ là xí nghiệp nhà nước nhà này nước khoáng công ty vẫn là Cam Lộ Sơn Tuyền suối nước đều là. Theo cái này bên trong dãy núi Tuyền Mạch dẫn xuống, theo nông phu Sơn Tuyền đưa ra thuần thiên nhiên suối nước lý niệm đạt được thành công lớn về sau. Hiện tại đại bộ phận nước khoáng công ty đều là dẫn tới thiên nhiên suối nước sinh sản sản phẩm. Kỳ thật cái này xí nghiệp nhà nước nước khoáng cùng Cam Lộ Sơn Tuyền sản phẩm, nguồn nước đều là đến từ chính mình ngày này nguyên bên trong dãy núi. Khác nhau cũng không lớn. Chỗ lấy cái này xí nghiệp nhà nước thất bại, hay là bởi vì xí nghiệp nhà nước người lãnh đạo quản lý sơ cứng, không biết biến báo làm hại. Trần Phụ cùng Lâm Cảnh lúc xuống xe thì có một người mặc chế phục trung niên nhân tiến lên đón. Trần Thị, ngươi đã đến. Trần Phụ vội vàng cho Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, vị này là công xưởng tổng công trình sư Trương Lượng. Hôm qua ngươi ký hợp đồng về sau, tiền lương phát hạ đi. Ta thì thông báo Trương Lượng trước mang công nghệ viên đi làm, trước kiểm tra thiết bị. Sau đó Trần Phụ lại hướng Trương Lượng nói. Trương Lượng, vị này sau này sẽ là ngươi tân lão bản. Hắn gọi Lâm Cảnh, hôm nay ta chính là cùng hắn tới xem một chút. Trương Lượng nhất thời giật mình nhìn về phía Lâm Cảnh, căn bản không thể tin được phí tổn lớn như vậy giá tiền thu mua công ty tân lão bản hội con trẻ như. Vậy, lão bản tốt. Trương Lượng kịp phản ứng thì hướng Lâm Cảnh chào hỏi. Hắn chỉ là một cái kỹ thuật tổng công, tuy nhiên cũng là quản lý, nhưng là không thuộc về xí nghiệp nhà nước nhất hệ. Hiện tại xí nghiệp nhà nước biến xí nghiệp tư nhân, những lãnh đạo kia đi. Hắn tại Trần Phụ thuyết phục phía dưới lưu lại. Hắn cũng hy vọng tại tân lão bản chỉ huy dưới có cái tình cảnh mới. Gọi ta Lâm Thiếu, gọi lão bản đem ta gọi ra rồi. Lâm Cảnh cười cười nói. Đúng rồi, mang ta đi nhìn xem máy móc đi. Đối với những hãng này máy móc ta còn không có nhìn qua. Thật tò mò, Trương Lượng vội vàng nói. Tốt, Trần Thị, Lâm Thiếu, các ngươi đi theo ta. Hai người rất nhanh liền đến máy móc vận chuyển phòng làm việc. Cái này công xưởng tổng cộng có hai điều hoàn chỉnh hệ liệt sinh tuyến. Bao quát vô khuẩn đóng hộp, tố bình. Thương hiệu trang bìa, bình phong đô có thể chính mình hoàn thành. Do nông phu Sơn Tuyền cái kia mới tăng đầu tư 1.200 triệu nhà máy mới hai đầu sinh tuyến còn càng hoàn chỉnh, nhưng lại tại Trần Phụ cùng Lâm Cảnh theo Trương Lượng lúc tiến vào. Bên trong đột nhiên nhớ tới ầm ầm nổ vang, phía trước còn có khói đặc lông lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Phụ vội vàng hỏi. Trương Lượng sắc mặt lại là trực tiếp thay đổi. Ra chuyện, nói xong, hắn liền xông tới. Sau một lát, Lâm Cảnh cùng Trần Phụ cũng đến cái kia tiếng vang chỗ. Có thể nhìn tới đó máy móc đều sập vùi lấp, bốc lên khói đặc. Còn có một cái thụ thương công nhân kỹ thuật khoanh tay chỉ. Ngón tay đều gãy mất ba cùng. Trương Lượng thanh âm tức giận vang lên. Nói cho ta biết. Van không có mở người nào liền đem máy móc khởi động. Làm sao bây giờ hai đầu sinh tuyến trung tâm thủy ngân van phát động khí hỏng. Các ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ cái này về sau muốn làm sao bắt đầu làm việc. Trần Phụ nhíu mày mà hỏi. Trương Lượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Lượng sắc mặt nhìn không tốt nói. Trần Thị, chỉnh trong đó thủy ngân van phát động khí hỏng. Hai đầu toàn bộ sinh tuyến cũng không có cách nào bắt đầu làm việc. Đem người trước đưa bệnh viện, trị liệu, Trần Phụ sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Cảnh mới thu mua công ty này thì xuất hiện loại vấn đề này. Này làm sao làm bọn họ trong thành phố tại hố Lâm Cảnh một dạng. Lâm Cảnh sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn cái này vừa thu lại mua lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Cái này nếu như là ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không tin. Không lâu sau đó, Cam Lộ Sơn Tuyền tổng giám đốc văn phòng Trung hội liền nhận được một chiếc điện thoại, cười nói, sự tình làm xong, ân, biết, làm không sai, cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Có thể làm được một cái thành phố ngành nghề long đầu cũng không phải tôm tép nhỏ bé có thể khiêu. Khích, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.